Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 5, lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nara nhìn bức thư trên bàn, địa chỉ gửi là ở Mỹ. Thời nay người ta rất ít khi gửi thư tay, hơn nữa Nara cũng không hề nhớ mình có quen biết người gửi bức thư này. Mở thư ra đọc, gương mặt Nara trở nên trầm tư. Cuối tháng tới à, chắc là phải nghỉ bán vài hôm thôi. Nara nhìn thời gian ghi trên bức thư, rất nhanh đã đến ngày hẹn trên thư. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Nara chọn cho mình bộ trang phục đơn giản, hướng đến thành phố Tokyo nhộn nhịp. Chủ nhật ở Tokyo đông vui hẳn, trên đường vô cùng nhộn nhịp. Mọi người đang thư giãn sau một tuần mệt mỏi. Hai hôm nay đáng lẽ mình cũng nên đi chơi chứ nhỉ? Nara thở dài, trước mặt là tấm biển to đề. Bệnh viện thành phố, Nara bước đến phòng 305, phía trước là một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ. Chú hẳn là Chiro Ikeda. Nara bước đến hỏi, vậy cháu là, người đàn ông hơi bất ngờ. Cháu là người chú đã gửi thư đến. Nara cúi chào, vậy à, trong cháu trẻ hơn chú nghĩ. Chú Chiro cười hiền từ, cháu đã rất bất ngờ khi nhận được thư. Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng bức thư đó sẽ được gửi đến. Nara, xin lỗi cháu vì sự đường đột này, nhưng thật sự lúc này ta nghĩ đây là điều duy nhất ta có thể làm. Chú Chiro nhìn vào phòng bệnh, mọi chuyện xảy ra bao lâu rồi? Nara cũng nhìn theo hướng phòng bệnh, cũng vài năm rồi, chú Chiro nói, cạch. Nara đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào. Bên trong là người phụ nữ trung niên, vẻ mặt bà ấy trông rất hiền hậu, mặc dù bệnh tật khiến bà ấy trông xanh xao đi hẳn nhưng cũng không làm phai mờ được vẻ đẹp của bà ấy. Ikeda ông đấy à, người phụ nữ rời mắt khỏi quyển sách ngước nhìn người vừa bước vào. Không, không phải Ikeda, cô là, người phụ nữ tươi cười nhìn Nara. Tuy nhiên, em mờ, mày cút đi, trong chớp mắt người phụ nữ trở nên mất kiểm soát không ngừng mắng chửi. Choàng, bà ấy vơ lấy bình hoa bên cạnh ném thẳng vào người Nara. Nara lấy tay sờ lên trán, máu từ vết thương không ngừng chảy. Nara thở dài một cái rồi cúi xuống thu nhặt mảnh vỡ cho vào giỏ rác. Đã lâu không gặp bà Maeko Miyamoto, Nara cất lời chào người trên giường. Trong căn phòng ấy, một người điên cuồng tức giận, một người lại vô cùng bình tĩnh. Rất vui khi được gặp lại bà, dù bị bệnh nhưng trông bà vẫn tốt hơn lần cuối chúng ta gặp nhau. Nara ngồi gọt trái cây. Mày mau cút khỏi mắt tao đi con khốn. Bà Maeko vẫn không ngừng mắng mỏ, mọi lời nói đều vô cùng cay nghiệt. Đừng lo, chúng ta ăn xong dĩa trái cây này tôi sẽ đi ngay thôi. Nara đặt dĩa trái cây lên bàn. Không, bất cứ thứ gì mày động vào tao đều cảm thấy ghê tởm. Bà ấy tính hất đổ dĩa trái cây nhưng Nara đã nhanh tay hơn. Nếu bà không ăn thì để tôi ăn vậy, dù gì bỏ đi cũng rất uổng phí. Nara, mau chóng cút khỏi mắt tao. Bà Maeko không hề thay đổi thái độ, chỉ cần hít thở chung bầu không khí với mày tao đã làm tao thấy khó chịu rồi. Vậy à, vậy xem ra tôi phải đến thường xuyên rồi. Nara bước ra ngoài, chết đi, đáng lẽ ra mày nên chết đi. Bà Maeko ôm đầu, không ngừng nguyền rủa Nara, mai tôi lại đến. Nara bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài. Bên ngoài chú Chiro vẫn đang đứng đợi, Nara cúi người chào rồi ra về. Ta, chú Chiro đang định nói gì đó thì bị Nara chặn lại. Ngày mai cháu sẽ đến. Nara rời đi, về đến quán, Nara gọi cho bác Fuji thông báo rằng tiệm sẽ đóng cửa vài ngày. Bác Fuji khá bất ngờ, kể từ lúc Nara đến đây đã được 2 năm cô chưa từng cho quán nghỉ như vậy. Bác Fuji tính hỏi nhưng rồi lại thôi. Cách chương.